Sát thần, chương 1432, dòng nước lớn, góc truyện audio.com, tiếng kêu thảm thiết của ba đồ mỗ dần dần yếu xuống, thần chủ, Minh Hạo liên thủ thân thể hắn tất nhiên không cách nào bảo tồn. Quả nhiên, cuối cùng nhất thanh âm trong huyễn kính triệt để biến mất, linh hồn đàn tế ba đồ mỗ như một đám du phong phiêu giật ra, muốn chạy trốn. Thôn phệ lỗ đen treo ở không trung, sớm đã đợi lâu, một cỗ linh hồn hấp lực truyền đến, linh hồn ba đồ mỗ ở trong chấn động thê lương, không thể tránh thoát cũng đi đám ra bá lạc bị hắc động kia nuốt hết. Hầu như đồng thời, thủy đàm lăng mân áo nghĩa ngưng kết bị cực hàn chi lực thẩm thấu, cuối cùng kết thành băng. Lăng mân bên trong, như một tượng băng huyền chuyển mê người, bị khóa ở trong đầm nước như là bị phong ấn ở trong vương quốc băng tuyết. Lăng mân sinh mệnh khí thức dần dần suy yếu, đôi mắt u ám, nàng liều mạng lắc lắc cái cổ, xa xa nhìn về phía thạch nham. Trong mắt nàng toát ra hối hận rất rõ ràng, hối hận không có thủ vững đồ thích kỳ vợ chồng dặn dò, hối hận không thể làm ra phán đoán chính xác, chẳng những làm toàn bộ thị vệ mang đến táng thân, liền ngay cả mình cũng khó thoát khỏi cái chết, nàng ý thức được đồ thích kỳ vợ chồng đúng. Đáng tiếc đã quá muộn, ta biết rõ ngươi thiểu nợ vợ chồng đồ thích kỳ một cái nhân tình. Mị cơ khôi phục mị lực trước sau như một con mắt sáng ngời, thế nào? Cần ta hạ thủ lưu tình, cho nàng một con đường sống không? Lăng mân thần sắc khẽ chấn, toát ra biểu lộ khát vọng, trông mong nhìn về phía thạch nham. Thạch nham lắc đầu, lạnh mặt nói. Tính tình ta không tốt như vậy. Có người muốn giết ta, bất luận nàng là ai, là dạng thân phận gì ta cũng đều giết chết. Lúc nói chuyện, hắn mang ba đồ mỗ linh hồn đàn tế nuốt hết, thuận thể rơi vào phía trên băng thủy đàm lăng mân đóng, giữa 10 ngón tay giao thoa, 10 đạo phong nhận tách ra. Huy động hướng thủy đàm đóng băng, ken két xác, thủy đàm bị không gian lợi nhận cắt khối xé rách, lăng mân bên trong tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi, thần thể bị cắt rơi, chia 5 x 7. Lỗ đen thôn phệ áo nghĩa ngưng kết như một cái miệng yêu ma khổng lồ nuốt tới, không đợi lăng mân phản kháng, linh hồn hấp lực truyền đến cũng mang nàng một ngụm nuốt xuống. Quả nhiên ngoan độc vô tình, loại chuyện lạt thủ tồi hoa này cũng làm được, lăng mân ở huyền thiên tộc, cũng là nổi danh nóng bỏng, cứ như vậy bị ngươi giết không biết rất đáng tiếc sao. Mị cơ vẻ mặt tươi cười kiều mị trêu chọc đôi mắt sáng vui dạo dực. Mỹ nữ khắp nơi đều có, một điểm cũng không lạ. Chết vài cái cũng không sao cả, thạch nham cao mày, nhìn đỉnh đầu, nói, đích xác phải sớm phá vỡ màn sáng rời đi. Không sai, còn nhất định phải nhanh, những người bị giết này, ở trong thất tộc thân phận tôn quý. Linh hồn hẳn là có chỗ phản ứng. Minh Hồng nơi bả vai áo đại lệ, trầm giọng nói. Điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hắn nhìn về phía mị cơ. Mị cơ thu liễm tươi cười, nhẹ gật đầu, ra bá lạc lăng mân bọn họ đều là nhân vật trọng yếu trong tộc đều có bí bảo ẩn chứa một đám hồn ấn so của bọn họ. Một khi linh hồn dập tắt những bí bảo đối ứng kia thường thường sẽ có phản ứng. Người nói là, hiện tại thất tộc đã biết ra bá lạc lăng mân, đặc lạc già bị đánh chết rồi. Thạch nham sắc mặt biến hóa, hẳn là như thế, mị cơ rất khẳng định, nhưng mà chúng ta nhất định phải làm như vậy, bằng không bọn họ đem tin tức thả ra, những người kia liền có thể biết. Góc truyện audio.com, chuyện đã phát sinh, biết rõ áo nghĩa phù tháp, biết rõ thái sơ nguyên phù, còn có thể biết vị trí chuẩn xác. Ngừng tạm, nàng lại nói. Nhưng mà hiện tại, bọn họ chỉ có thể biết đám gia bá lạc lăng mân chết, sẽ không biết phát sinh qua cái gì cũng vô pháp tìm được vị trí chuẩn xác. Một khi chúng ta thoát ly nơi đây, ở đáy phá diệt hải muốn tìm được chúng ta liền càng thêm khó khăn. Nàng phân tích vô cùng đúng, cho nên chúng ta phải nhanh, phải ở trước lúc bọn họ tìm được rời đi. Bằng không sẽ phi thường phiền toái, dựa theo như lời bọn họ sư tôn tháp đặc đã ở phá diệt hải, nếu như để người này biết rõ, hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi, phải sớm trở về hoang lãnh thổ. Minh Hồng ngưng trọng nập, hàn luyện hóa linh hồn tân cách đối với rất nhiều ảo diệu bên trong hồn tộc minh bạch khắc sâu, biết rõ người nọ đáng sợ cũng đoán ra tháp đặc chết tất nhiên sẽ chọc giận người nọ cho nên hơi có sợ hài. Tháp đặc sư tôn, thần chủ ngữ khí nguội lạnh, rất cường đại sao? Có cường đại như thị huyết hay không? Nạp Phổ Đốn là một trong hồn tộc tam đại vực tổ, mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng trong tay hắn kiểm giữ thái sơ thần khí luyện hồn đỉnh. Nạp Phổ Đốn có được luyện hồn đỉnh thực lực chân chính cực kỳ cường hoành, ta không biết về sau thị huyết chiến lực như thế nào, dù sao ở lúc ta rời đi chiến lực thị huyết hẳn là sẽ không mạnh hơn Nạp Phổ Đốn bao nhiêu. Minh Hồng rất cẩn thận, Nạp Phổ Đốn luyện hồn đỉnh, nghe nói còn không có triệt để luyện hóa làm bản mệnh thần khí còn khiếm khuyết linh hồn cường đại, nếu như luyện hồn đỉnh triệt để luyện hóa ta tin tưởng hắn nhất định càng thêm đáng sợ. Hắn hẳn là không băng chủ nhân, Minh Hạo thản nhiên nói, Thần chủ cũng đồng ý, năm đó thị huyết có thể đem phệ tộc thủy tổ phệ đánh bại, làm hắn không thể không do đó ngủ say, sau này thị huyết trọng thương, liên quân chúng ta giết máu chảy thành sông, năm đó thân thể ta cũng nát bấy, hy sinh thủ lĩnh thế lực khắp nơi mới đưa thị huyết chém dụng, Nạp Phổ Đốn tuyệt đối không bằng thị huyết thời kỳ toàn thịnh. Ta không biết thị huyết là ai, ta chỉ biết là Nạp Phổ Đốn đích xác rất đáng sợ, nếu như hắn có thể chân chánh luyện hóa thái sơ thần khí luyện hồn đỉnh, đột phá đến cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên, nói không chừng có thể đưa thân vào hàng ngũ thập đại vực tổ, cho dù hiện tại hắn tới, chúng ta cũng không có người có thể chống lại hắn. So với hắn, ba đồ mộ cam phục chỉ là gà mờ mà thôi, cùng hắn kém rất nhiều. Mị Cơ nói chen vào, ta nghĩ chúng ta tạm thời đích xác không cách nào lực kháng Nạp Phổ Đốn. Minh Hồng cũng nói, Minh Hạo cùng thần chủ nghe hai người nói như vậy cũng đều than khẽ, thần chủ nói. Đáng tiếc ta không có đột phá vực tổ, nếu không chính là Nạp Phổ Đốn, ta tất nhiên sẽ không đặt tại đáy mắt. Mau chóng phá vỡ màn sáng. Minh Hạo quát khẽ, Thạch Nham gật đầu chợt không nhiều lời nữa, phi thân rơi vào đỉnh áo nghĩa phù tháp ngẩng đầu nhìn qua màn sáng âm thầm trầm tư cái gì. Ở trong não hải phó hồn hắn, một đoạn đoạn thái sơ ấn phù mơ hồ không rõ mất trật tự lưu động, hắn không triệt để dung hợp hoang phân hồn, không cách nào biết hàm nghĩa những ấn ký kia, hắn tập trung chú ý, mang khí thức ngưng kết muốn thấy rõ ảo diệu. Nhưng mà thôn phê lỗ đen lại cực tốc xoay chuyển, như miệng khổng lồ nhúc nhích truyền đến chấn động làm tâm thần hắn. Góc truyện audio.com, có chút không tập trung, bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, hắn biết rõ thôn phê lỗ đen mang ba đồ mộ cam phục ra bá lạc linh hồn đàn tế tất cả nhất nhất nuốt hết, bởi vì những người kia cảnh giới cao thâm tinh xảo, bởi vì trong đó còn có ba đồ mộ cam phục hai kẻ ngộ được ám năng lượng. Quá trình tinh lọc lần này, nhất định so với dĩ vãng muốn thong thả hơn rất nhiều, chính giữa có thể cũng sẽ xuất hiện chút biến cố khác, nhưng hắn thật không ngờ hắc động kia tinh lọc có thể ảnh hưởng tinh thần của hắn, làm cho hắn khó có thể chính thức tập trung tinh thần. Vốn không hiểu hàm nghĩa những phù văn kia, không thể ghìm phá áo nghĩa phù tháp tinh diệu, lại không có biện pháp tập trung tinh thần, hắn dần dần có vẻ bực bội. Theo thời gian trôi qua, hắn y nguyên ngồi ngay ngắn ở áo nghĩa phù tháp bất động, bố Lai Ân sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nếu như hắn trêu đùa chúng ta, không cách nào mở màn sáng nơi đây, ta mang toàn lực đánh chết hắn. Để tiết mối hận trong lòng, Minh Hạo sắc mặt cũng tối tăm, cau mày thật sâu, không biết nghĩ cái gì. Mị Cơ cùng áo đại lệ đều có chút câm như hến, âm thầm kinh hãi, chỉ là chờ mong Thạch Nham có thể mau chóng tìm được phương pháp mang mọi người thoát ly nơi đây. Trên phá diệt hải, căn cứ trung tâm hồn tộc một đám linh hồn như mãng xà uốn lượn du động ở trên đảo, mang hung hồn lệ quỷ trên những cầm kỳ thu nạp mang theo những hồn phách kia trở về bên cạnh Nạp Phổ Đốn. Đỉnh đầu Nạp Phổ Đốn luyện hồn đỉnh xoay chuyển, mang hung hồn quỷ phách đều hút vào, trên mặt luyện hồn đỉnh thái sơ phù văn dần dần lập lòe kỳ quang, như con rắn nhỏ chậm rãi hoạt động. Phốc, phút chốc, ở trên cánh tay khô gầy của Nạp Phổ Đốn, một chuỗi hồn châu bông nhiên nổ, hồn châu hóa thành khói nhẹ mịt mờ, dần dần ngưng tụ thành khuôn mặt mơ hồ của tháp đặc, khuôn mặt nọ ngốc trệ đờ đẫn, không có một tia sinh mệnh chấn động. Nạp Phổ Đốn đang luyện hồn đỉnh, vừa thấy hồn châu nổ, ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Từng người hướng hắn bái sư, đều cần dâng một đám tinh hồn ấn ký, bị hắn thu vào bên trong hồn châu thông qua một đám tinh hồn ấn ký, hắn có thể tùy thời cảm giác đến vị trí từng cái đồ đệ, có thể tâm niệm vừa động, liền đem linh hồn đồ nhi bóp vỡ. Đây là một loại thủ đoạn âm độc khống chế đồ đệ. Đương nhiên, nếu như đồ đệ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hắn cũng có thể biết rõ, có thể mơ hồ é ảm giác phương hướng tử vong. Hôm nay, hồn châu đại biểu cho tháp đặc nổ nát bấy, Nạp Phổ Đốn lập tức biết rõ giờ phút này xảy ra chuyện gì. Trong mắt hắn chuyển nhanh như chớp, lấy ba cái thủy thần linh hồn làm tế phẩm, thi triển thần thông bí thuật âm thầm truy tìm, nửa ngày, Nạp Phổ Đốn hừ lạnh một tiếng, phế vật. Dám gạt ta xuống biển tìm thái sơ di tích, thật chết không có gì đáng tiếc, chỉ lăng phí ta ngàn năm tài bồi. Hắn há mồm phun ra một cái pháp quyết rơi vào luyện hồn đỉnh, chợt ức vạn hồn phách ào ào dũng mãnh vào trong luyện hồn đỉnh. Mang luyện hồn đỉnh thu vào ống tay áo, Nạp Phổ Đốn đứng lên, như một đám quỷ ảnh tiêu tán. Trên một hòn đảo khác ở phá diệt hải, vợ chồng Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân cùng phân thân Long Tích Lão Tổ ở trên đảo uống rượu đàm tiểu thương lượng chuyện quan trọng. Đinh linh linh, tiếng vang dày đặc từ ống tay áo Nhã Vân truyền đến, Nhã Vân vẻ mặt ngạc nhiên, mang một cái chuông nhỏ. Góc truyện audio.com, lấy ra, lấy linh hồn cảm giác tin tức khẩn cấp từ huyền thiên tộc bản bộ truyền đến. Nhã Vân sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ sợ hãi, đột nhiên đứng lên, kêu lên. Linh hồn thụ lăng mân nha đầu lại có thể chết héo. Nàng đã hồn phi phách tán. Trước khi chúng ta tới, lăng mân mang huyền về hạ hải tìm cái gì thái sơ di tích lại chết ở đáy biển. Đồ Thích Kỳ thần sắc đại biến, hắn hít sâu một hơi, nói. Long Tích huynh, làm phiền cùng chúng đi một đáy biển chuyển, Lăng Mân thân phận đặc thù, nàng là cháu gái Hám Thiên lão tổ. Long Tích sắc mặt biến đổi lớn, biết rõ phá diệt hải sợ là việc lớn không tốt, ta cùng các ngươi xuống biển. Cách chương.